Chu lão phu nhân liếc con dâu liếc mắt một cái, hôm nay buổi sáng nhi tử đã tìm nàng nói, con dâu kiến thức thiền cận nàng là biết đến, cũng may nàng trừ bỏ cái này khuyết điểm ngoại liền không khác khuyết điểm, cũng nghe bọn họ mẫu tử nói, bằng không nàng thật là khóc cũng chưa địa phương khóc đi. Rõ ràng năm đó làm mai thời điểm đứa nhỏ này nhìn rất cơ linh, ai ngờ lại là thông minh tướng, ngu rốt đầu. May mắn nàng mệnh trường, còn có thể giúp nhi tử xử lý một chút quan quyến quan hệ, nhưng tôn tử nơi đó nàng khẳng định không rảnh lo, nàng lại không thể trông cậy vào con dâu, cho nên cháu dâu người được chọn nhất định phải thận chi lại thận. Chu lão phu nhân đỡ con dâu thủ hạ xe, vừa nhấc mắt đó là sáng lạn hoa mai, một cổ hàn hương chi khí ập vào trước mặt, nàng không khỏi lộ ra mỉm cười. Thật là cái hảo địa phương a, khó trách bọn họ những cái đó văn nhân xua như xua vịt. Chu phu nhân liền cười nói. Nương nếu là thích đãi thời tiết lại ấm áp một chút, nhà của chúng ta cũng ở chỗ này thuê cái sân, thỉnh thân thích nhóm tới nơi này chơi một chút. Chu lão phu nhân hơi hơi gật đầu. Hảo, việc này ngươi ghi nhớ. Ân, con dâu lớn nhất một cái ưu điểm chính là hiếu thuận. Nhìn đánh trong lòng vui mừng con dâu, Chu lão phu nhân đỡ tay nàng nhìn về phía trước sưởng hiên. Đi thôi, chúng ta đi bái kiến một chút quận chúa, cách trương.